Chương 1891, tung hoành bất bại. Ngươi đang uy hiếp ta? Nhìn Thái Dịch giáo tổ ngón tay chỉ hướng chính mình sau lưng thế giới, Ngọc Độc Tú nhất thời sắc mặt âm trầm lại, chính mình sau lưng thế giới chính là chính mình ở đây mới thế giới căn cơ, đại bản doanh nơi ở, vong trần cũng tốt, vẫn là nhà mình nhi tử cũng được, đều ở đây bên trong thế giới nhỏ kia, mặc dù có siêu cấp cường hãn lao ô quy chấn thủ nơi đây, nhưng Ngọc Độc Tú trong lòng cũng thật là không hề chắc, nhiều cường giả như vậy, coi như là lao ô quy 24. Món tiên thiên linh bảo ra chỉ một cái tiên thiên trận đồ, cũng khó có thể thủ thắng. Không không không, bản tọa cũng không có uy hiếp người, chẳng qua là nói cho ngươi biết một câu lời nói thật thôi, cái kia can hệ trọng đại, lại dẫn dắt ra mãnh liệt như vậy thần thú, chúng ta phí hết tâm tư, tổn hại khí vận tiêu diệt này thần thú, ngươi nhưng liền một cái bắt chuyện đều không đánh, lượm trái cây bỏ chạy, hơi bị quá mức với không đem chúng ta không coi vào đâu. Thái Dịch giáo tổ trong mắt lóe ra vẻ bất mãn, một đôi mắt ngưng trọng nhìn Ngọc Độc Tú sau lưng Thanh Liên. Ở cái kia Thái Dịch giáo tổ phía sau, Ngọc Thạch lao tổ cũng là đung đưa đầu nói, Hồng Quân, ngươi cũng đừng gắng chống đối, cái kia bảo vật không phải một mình ngươi có thể nuốt xuống, mau cho nở dê đem cái kia bảo vật lấy ra, bằng không ngươi hãy ngoan ngoãn cho mọi người bồi thường đầy đủ xong việc. Ngọc Thạch lao tổ chống nạnh, chỉ vào Ngọc Độc Tú, nháy mắt, trong mắt lập lòe tức giận vẻ, nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía xa xa vô số quân hùng, trong tay chấp nhất cái kia Thanh Liên. Bản tọa đã tìm hiểu ra vô thượng chân ngôn, hôm nay đang muốn nắm các vị thử nghiệm đoạn. Nhìn Ngọc Độc Tú trong tay tỏa ra rõ mờ mịt ánh sáng Thanh Liên, Ngọc Thạch lao tổ một tiếng kêu quái dị, tiểu tử này liền giao cho các ngươi, lao tổ ta đi ăn cắp nơi ở của hắn, luyện hóa thế giới của hắn, tiểu tử này chỉ dựa vào các ngươi đối phó rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ trực tiếp tránh Ngọc Độc Tú, nhảy nhảy dựng lên, hướng về Ngọc Độc Tú tiểu thế giới chui qua, bắt đầu triển khai thần thông muốn luyện hóa tiểu thế giới. Ngọc Thạch, ngươi thật đúng là chán sống rồi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt thẹn quá thành giận vẻ. Sau một khắc, trong tay Thanh Liên bên trong hỗn độn ngông lung ánh sáng bắn ra, đại thành tiên thiên thần lôi trong nháy mắt bay ra. Thái Dịch giáo tổ ở một bên mau mau ra tay chặn lại, tiêu diệt. Ầm. Thái Dịch giáo tổ thần thông tiêu diệt không được Ngọc Độc Tú đại thành tiên thiên thần lôi, cái kia đại thành thần lôi bị Thái Dịch giáo tổ một bộ phận thần thông tiêu diệt sau khi, vẫn có một bộ phận hướng về Ngọc Thạch lão tổ đánh tới. Dẫn tới Ngọc Thạch lao tổ sói khóc khóc quỷ thiên địa kinh. Lao tổ, ngài cứ việc luyện hóa Hồng Quân tiểu thế giới, chúng ta thay ngươi cuốn lấy này Hồng Quân. Các vị ma thần lúc này cũng dồn dập ra tay, mang theo vận đục khí hướng về Ngọc Độc Tú vô tới. Không đỡ nổi một đòn, Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong tay Thanh Liên trong nháy mắt hỗn độn lượn lờ, khai thiên lích địa hàm nghĩa lấp lóe ra. Khai thiên một đòn phân chia thanh khí cho khí. Ầm. Ngọc Độc Tú niệm động chân ngôn, mô phỏng khai thiên đại kiếp sức mạnh, bổ trúng 11 vị ma thần. Chỉ thấy cái kia 11 vị ma thần trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú một đòn phách mở, lại ở cái kia vẫn đục bên trong bổ ra mấy phần thanh khí, muốn làm cho 11 vị ma thần quay về hỗn độn, nhất thời dọa được 11 vị ma thần ngạc nhiên. Khai thiên thanh khí đối với người tầm thường mà nói, chính là chí cao vô thượng khí, nhưng đối với ma thần tới nói, chính là độc dược, chí mạng độc dược. Ngọc Độc Tú một đòn phế bỏ cái kia 11 vị ma thần, 11 vị ma thần không lo được cùng Ngọc Độc Tú dây dưa, dồn dập trở về sâu trong lòng đất. Lợi dụng đại địa pháp tắc chấn áp vẩn đục khí. Như là ở trên mặt đất, Ngọc Độc Tú kiên quyết không phải 11 vị ma thần đối thủ, thế nhưng này 11 vị ma thần chính mình tìm đường chết, lại dám chủ động chạy vào trong tinh không, thực lực cứng rắn bị áp chế 3/10, Ngọc Độc Tú như là vẫn chưa thể đem thực lực này tổn thất 3/10 ma thần đánh thành chó, cái kia cũng tu luyện uổng phí. Vừa vặn ngược lại, ở trên bầu trời bị áp chế 3/10, cái kia ma thần đến rồi trong đất thực lực liền sẽ tăng lên 3/10. Suy nghĩ một chút, đây là đáng sợ giường nào sức chiến đấu, đơn giản là nghịch thiên đến cực điểm. Ngọc Độc Tú phế bỏ cái kia 11 vị ma thần, lang thần rụt cổ một cái, nhìn Ngọc Độc Tú một chút, quả quyết bỏ qua tranh đấu, lặng lẽ thối lui ra khỏi chiến trường. 12 vị ma thần vừa đi, Ngọc Độc Tú áp lực nhất thời buông lỏng không ít, nhìn cái kia tứ hải long quân cùng với các vị giáo tổ, Ngọc Độc Tú trong tay cầm khai thiên thanh liên, cảm thụ được phía sau tiểu thế giới ở không ngừng lảo đà lảo đảo, Ngọc Độc Tú nổi giận nói, Ngọc Thạch lão tổ, ngươi muốn chết. Ngọc Độc Tú xoay người liền phải hướng phía sau nhà mình Ngọc Kinh Sơn đi. Lúc này Thái Dịch giáo tổ trong tay mệnh vận trường hà lưu chuyển, Thái Đầu giáo tổ quanh thân tinh hà quần cuộn phả vào mặt, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ che ngập bầu trời bao phủ ra, biến thành một luồng phụ triện dòng lũ, phụ triện chúng sinh. Xa xa, Hàn Ly, Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố đám người bàng quan, mắt nhìn chằm chằm, như là Ngọc Độc Tú suy tàn với các vị cường giả tay, bảo vật này bị người đoạt đi. Vậy dĩ nhiên là ra tay gia nhập tranh cướp đại chiến không thể nghi ngờ. Có chút món nợ, ngày sau tóm lại là có cơ hội cùng các ngươi từng cái thanh toán, nhưng không phải hôm nay, bất quá hôm nay muốn gọi các ngươi những này vô liêm sỉ biết bản tọa lợi hại, mới có thể nhân cơ hội bỏ chạy. Ngọc Độc Tú giữa chân mày một đạo thanh quang lưu chuyển. Trong mỉ hệ NG niệm động chân ngôn, Ngọc Độc Tú một đòn ngược lại cái kia mệnh vận trường hà, hướng về Thái Dịch giáo tổ hung hăng chém tới. Chúng sinh chìm nổi. Mệnh vận trường hà bên trong truyền đến một luồng lực kéo, muốn đem Ngọc Độc Tú chìm vào cái kia mệnh vận trường hà sông bên trong, triệt để trầm luân với vô tận chúng sinh trong đó. Trốn hỗn độn, vạn pháp bất xâm. Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên bị Ngọc Độc Tú ra chỉ thai kiếp chân ngôn, chỉ thấy cái kia thai kiếp chân ngôn thôi thúc thanh liên, trong nháy mắt cái kia thanh liên đắp nặn ra một phương nửa hư huyễn nửa thực tế tiểu thế giới, nói là nửa hư huyễn nửa hiện thế, cũng không có sai. Hỗn độn vốn là quang quái ly kỳ, không có cái gọi là chân thực hư huyễn, ở đây có bất kỳ khả năng. Ngọc Độc Tú hỗn độn là nửa cái thật hỗn độn, Thái Dịch giáo tổ mệnh vận trường hà cũng không phải mệnh vận trường hà, chỉ là mệnh vận trường hà một cái hình chiếu, chi nhánh. Bất quá dù vậy, cái kia mệnh vận trường hà cũng vẫn là uy năng vô cùng, ẩn chứa chúng sinh vận mệnh sức mạnh, ẩn chứa đại thế giới hơn nửa sức mạnh. Ngọc Độc Tú đòn đánh này phá mở mệnh vận trường hà, hướng về Thái Dịch giáo tổ đánh tới, vẫn chưa tới Thái Dịch giáo tổ trước người, cũng đã bị Thái Dịch giáo tổ quần quần mà xuống mệnh vận trường hà, phá tan rồi nhà mình thần thông sức mạnh, ma diệt Ngọc Độc Tú một đòn. Chỉ có Ngọc Độc Tú trong tay chấp trưởng thanh liên, đứng ở cái kia quần quận dòng lũ bên trong, khó có thể tiến thêm. Tốt sức mạnh cường hãn, thật là cường hãn đệ nhất giáo tổ. Nhìn Thái Dịch giáo tổ, Ngọc Độc Tú ánh mắt nghiêm nghị, ta hiện tại nên còn chưa phải là lão này đối thủ, chính là không biết hiện tại lão này vận dụng mấy thành sức mạnh, những này vô liêm sỉ trăm van ở năm tích lũy, bây giờ một buổi đột phá siêu thoát, cấp tốc bạo phát, cầu đạo con đường tăng nhanh như gió, cường hãn hết sức, cũng không biết hiện tại Thái Dịch tu vi đạt tới cảnh giới gì. Nhận được khích lệ, bản tọa hết sức vinh hạnh, Hồng Quân ngươi bây giờ đã là đưa tới công phẫn, chư thiên vạn giới vô thượng cường giả cũng đã ra tay với ngươi, ngươi sức mạnh của một người làm sao chống lại đại thế giới sức mạnh, chẳng bằng đem này giao ra đây, tất cả mọi người rơi vào một thông khoái, bản tọa cũng tiết kiệm cùng ngươi làm khó dễ. Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm nói, ngươi lần này tướng ăn quá khó coi, mọi người vì trấn áp quái thú kia, tiêu hao không ít lực lượng bản. Nguyên, ngươi không nói tiếng nào liền hái trái cây, gọi mọi người bộ mặt để vào đâu? Nhìn Thái Dịch giáo tổ, Ngọc Độc Tú trầm ngâm, một đôi mắt quét mắt toàn trường, lần này tựa hồ làm đúng là có chút không chân chính, thế nhưng không có lựa chọn khác, coi như là cùng chư thiên vạn giới là địch, này chính mình cũng vẫn muốn thu lấy. Nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú thân thể ở mệnh vận trường hà nổ ra, trong tinh không kiếp số ngang dọc, Ngọc Độc Tú ở mệnh vận trường hà ở ngoài sống lại, trong tay thanh liên hướng về kia Thái Bình giáo tổ quét qua. Ầm. Cái kia Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ đã ném ra chân áp Ngọc Độc Tú. Lúc này không hề nghĩ tới Ngọc Độc Tú lại sử dụng quỷ dị như vậy thần thông đánh lén mình, chỉ là miễn cưỡng ở trước người bố trí một tòa phù văn bình phong, nhưng trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên phá mở, phảng phất là một lớp giấy hồ giấy dán tường giống như vậy, Thái Bình giáo tổ bị Ngọc Độc Tú cho xé rách. Ba vị siêu thoát cường giả bên trong, Thái Bình thực lực yếu nhất, dù sao Thái Bình siêu thoát thời gian ngắn nhất, rất nhiều hàm nghĩa vẫn không có biết rõ, không có đi trên quỹ đạo. Đợi ta hoa mở thập phẩm. Tất nhiên có thể cu nở dê mò y người so sánh hơn thua. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.